Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, chương 461, Lục Áp chợt hiện. Sư đệ, đừng có xung động, trước tiên đem đệ tử cứu được mới là, lão tử đi tới Nguyên Thủy bên người, khuyên nhủ, sư huynh nói là, lúc này Nguyên Thủy cũng bình phục tâm tình. Đứng lên nhìn về phía Hồng Hoang tương đương bên trong, đang ở Nguyên Thủy cùng Tây Phương Nhị Thánh muốn cứu ra đệ tử thời điểm. Một cái trận đồ từ Hồng Hoang Đông Hải Kim Ngao Đảo bay tới. Đem Nguyên Thủy, lão tử, tiếp dẫn, chuẩn đề toàn bộ bộ phận bao phủ đi vào. Lão tử sư huynh, Nguyên Thủy sư huynh, không bằng bọn ta lần nữa luận đạo như thế nào. Thông Thiên thân ảnh xuất hiện ở đại trận bên trong, trên mặt mang mỉm cười. Thông Thiên, ngươi có ý tứ? Nguyên Thủy khuôn mặt lập tức âm trầm xuống. Đây là muốn đem bọn họ kéo ở chỗ này sao? Thông Thiên người này thực sự là âm hiểm, đoan được không xứng làm người. Nếu các ngươi nếu bàn về nói, không nếu như để cho sư huynh đệ chúng ta đi ra ngoài như thế nào? Chuẩn Đề vội vàng nói. Thông Thiên vẻ mặt cười nhạt, hắn sẽ đem Phương Tây hai người này thả ra ngoài sao? Hắn tới mục đích đúng là đem Tứ Thánh ngăn chặn, làm cho phong thần đại kiếp sớm ngày kết thúc. Thiên đạo tại thượng, ta bên trên thanh linh bảo thiên tôn nguyện thôi động đại kiếp, làm cho thiên địa sớm ngày hoàn thành sát kiếp. Thông Thiên lớn tiếng nói, theo Thông Thiên thoại âm rơi xuống. Một cổ lực lượng gia trì ở Thông Thiên trên người, mặc dù chỉ là tạm thời, thế nhưng Thông Thiên phi thường hài lòng. Thông Thiên ngươi dám, Nguyên Thủy lần này là thực sự nóng nảy. Hắn không nghĩ tới Thông Thiên lập tức tựu ra sát chiêu. Muốn đi qua đánh một trận kết thúc đại kiếp, nguyên bản song phương đem quân cờ dọn xong, sẽ chờ chơi cờ, ai biết vừa mới hạ mấy viên. Thông Thiên người này liền muốn vén bàn cờ. Có gì không dám? Thông Thiên cười lạnh một tiếng. Bốn cây bảo kiếm bay ra. Vô biên khí tức sát phạt hiện lên. Bốn cây bảo kiếm xuất hiện ở đông nam tây bắc tứ phương. Mỗi một phe đều xuất hiện một cái môn hộ. Chu Tiên kiếm trận trực tiếp đem Nguyên Thủy, lão tử, tiếp dẫn, chuẩn đề vây ở chỗ này. Bởi vì thiên đạo lực gia trì, Thông Thiên lực lượng càng mạnh, Chu Tiên kiếm trận cũng biến thành càng mạnh. Chu Tiên kiếm trận bày, không phải bốn vị thánh nhân không thể phá, thế nhưng bốn cái thánh nhân cũng không phải dễ dàng như vậy phá vỡ. Đầu tiên ngươi phải có pháp bảo, hơn nữa phá trận cần thời gian, bọn hắn bây giờ thiếu hụt nhất chính là thời gian. Hiện ở đệ tử của bọn họ nhưng là tràn ngập nguy cơ. Trong lòng khí nộ thánh nhân ra tay toàn lực, bốn cái thánh nhân chia làm tứ phương, cũng không có lại nói nhảm nhiều. Hướng về phía kiếm trận ra tay toàn lực, quang mang chớp thước, sát khí dày đặc, vô số kiếm khí ở thân kiếm quấn quanh. Bốn cây bảo kiếm ở Thông Thiên dưới thao túng, hướng về bốn vị thánh nhân lướt đi. Thông Thiên sư đệ, lần này ngươi làm quá mức. Lão tử thở dài, đệ tử của hắn Huyền Đô không có cuốn vào trong đó. Cho nên lão tử trong lòng cũng không có quá mức sốt ruột. Thế nhưng Nguyên Thủy, tiếp dẫn cùng chuẩn đề không được. Bọn họ bây giờ trong lòng tức đến phát run. Hai mắt lóe ra hồng mang. Mỗi ở chỗ này giằng co một phần, đệ tử của bọn họ liền sẽ nhiều hơn một chút nguy hiểm. Thông Thiên ngươi muốn chết. Nguyên Thủy Ngọc Như Ý không ngừng oanh kích đại trận, nhưng chỉ có thể để cho đại trận rung động, không có hiệu quả chút nào. Đồng thời Thông Thiên đang thao túng Chu Tiên kiếm trận đồng thời, vẫn không quên bù vào một kiếm. Kiếm quang không ngừng hướng về chuẩn đề bắt chuyện, còn như vì sao công kích chuẩn đề, hoàn toàn là bởi vì Thông Thiên nhìn hắn dễ khi dễ. Phương diện này cũng đích xác liền chuẩn đề dễ bắt nạt nhất phụ. Chuẩn đề trong lòng cũng biệt khuất a. Trong tay hắn căn bản không có phòng ngự pháp bảo. Hắn kim thân pháp tướng đã bị đánh thành phá lạn. Bốn vị thánh nhân liên thủ, như trước chỉ có thể bị động chịu đòn. Muốn bài trừ đại trận, cũng không phải là một chốc một lát có thể làm được. Thông Thiên nở nụ cười. Cứ như vậy đem bọn họ ngăn chặn, không phải để cho bọn họ đi ảnh hưởng phong thần đại kiếp. Chỉ cần phong thần đại kiếp sau khi chấm dứt, tất cả bụi bậm lắng xuống, chính là bọn họ muốn phải như thế nào nộ cũng vô dụng. Không nghĩ tới Thông Thiên còn rất thông minh a, biết mình chiếm cứ phía, trực tiếp ngăn chặn những cái này thánh nhân. Mạnh Huyền trên mặt lộ ra ngoạn vị nụ cười. Có thể trở thành là thánh nhân đều không phải là ngu ngốc. Thông Thiên bắt lại cơ hội. Lần này phong thần đại kiếp kết quả đã bị sửa. Bất quá đối với thiên đạo mà nói không sao cả. Thiên đạo không để bụng cái gì ai thua ai thắng. Thiên đạo chỉ quan tâm cuối cùng là hay không hoàn thành đại kiếp. Mạnh Huyền ánh mắt nhìn về phía Tây Kỳ Thành. Lúc này Tây Kỳ Thành rất khốc liệt. Tiên nhân cùng tiên nhân giữa đại chiến. Phàm nhân cùng phàm nhân quân đội đại chiến. Nguyên bản số mệnh gia thân cơ phát. Bởi vì Mạnh Huyền đột nhiên nhúng tay. Chết ở loạn quân bên trong. Coi như là bi thảm. Ha ha ha. Chết cho ta. Viên Hồng nhận đúng Quảng Thành Tử. Đuổi theo Quảng Thành Tử loạn đà. Cái kia một thân lực lượng cường đại. Cộng thêm phòng ngự một số gần như vô địch. Quảng Thành Tử bị đánh chạy trối chết. Mà lúc này phong thần bảng bên trên 365 vị chính thần. Đã có hơn 200 trở về vị trí cũ. Đây cũng chỉ là từng trải một lần đại chiến. Cùng nguyên bản qua ngũ quan. Trảm lục tướng có thể là hoàn toàn bất đồng. Di Lặc sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Nếu không mau trốn a. Một cái Tây Phương giáo nhị đại đệ tử sợ hãi nói rằng. Di Lặc thở dài một ngụm, cuống quýt chống đỡ công kích, căn bản không đếm xỉa tới tên đệ tử này. Bọn họ bây giờ có thể chạy thoát sao? Nhìn đối phương chuẩn bị tốt như vậy, hoàn toàn chính là các loại chờ của bọn hắn đâu. Nếu như có thể trốn, hắn đã sớm dẫn người trốn. Vạn vật tịch diệt. Di Lặc huy trưởng đánh ra hủy diệt vạn vật công kích. Đem công kích hắn Triệu Công Minh đẩy lùi. Sau đó hướng về Đa Bảo lướt đi. Bởi vì Đa Bảo giết hắn sư đệ dược sư. Di Lặc nhất định phải báo thù. Lúc này Di Lặc đã bị cừu hận ăn mòn. Trên người quấn vòng quanh huyết quang. Trên mặt cười híp mắt nụ cười cũng tiêu thất. Đa Bảo ngươi một cái tên đê tiện. Đánh lén sư đệ ta. Chết đi cho ta. Di Lặc thiêu đốt trên người tinh huyết. Muốn cùng Đa Bảo triệt để phân cao thấp. Không, Đa Bảo đạo hữu, ta tới giúp ngươi. Viên Thiên hét lớn một tiếng. Một cái âm dương trận đem Di Lặc giam ở trong đó. Đa Bảo thấy vậy gật đầu. Cũng không có không biết phân biệt. Nhận thức vì tự mình một người cũng có thể. Di Lặc thực lực so với Đa Bảo tới. Còn phải yếu hơn không ít. Cho dù hiện đang thiêu đốt tinh huyết, tối đa cũng chính là cùng Đa Bảo không sai biệt lắm mà thôi. Hiện tại Viên Thiên trở lại nhúng một tay, Di Lặc như thế nào chống đỡ được? Tuy là Viên Thiên hòa Đa Bảo phối hợp không được tốt lắm. Thế nhưng như trước buông lỏng áp chế Di Lặc, tiệt giáo đối lập xiển giáo cùng Tây Phương giáo, bất kể là nhân số hay là thực lực, đều là chiếm thượng phong. Không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định là tiệt giáo thắng lợi. Đúng lúc này, một đoàn thái dương chân hỏa đánh thẳng Viên Thiên. Nguyên bản viên ngày mũi thương đã va chạm vào Di Lặc trong lòng. Bởi vì, này đột nhiên đi ra thái dương chân hỏa. Chỉ có thể lui lại. Là ai? Viên Thiên phẫn nộ chất vấn. Bần đạo tán tu Lục Áp. Lục Áp cầm trong tay một hồ lô. Thản nhiên nói. Ngươi nhất tán tu, vì sao phải nhúng tay? Không sợ hóa thành cho bụi sao? Đa Bảo hai mắt nở rộ lệ mang. Bần đạo xuất thủ, tự nhiên có bần đạo lý do. Ra tay đi, Lục Áp trên người khí tức bắt đầu khởi động. Hỏa diễm không ngừng từ hư không nhô ra. Mạnh Huyền trên mặt sửng sốt. Không nghĩ tới Lục Áp cư nhiên cũng tham dự vào đại kiếp. hơn nữa còn là đứng ở tiệt giáo đối lập mặt. Hắn lẽ nào cho là mình có thể cải biến kết quả? Mạnh Huyền trên mặt đột nhiên lộ ra cảm giác hứng thú quang mang. Tay trên không trung nhẹ nhàng khẽ vỗ. Tây kỳ chiến trường triệt để hiển hiện ra. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.